Forbes phế tích thế giới các thần, chương 462, thành lập đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Turan ngồi ở trong căn lều riêng, tập trung suy nghĩ. Cela đã bị nó đuổi đi từ sớm, nhưng có vẻ như cô nàng vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở bên ngoài. Cô ta xem ra là thật sự nghiêm túc với nhiệm vụ của bản thân, không có cách. Turan nói nhỏ, theo đó thở dài một hơi. Mặc dù chưa trực tiếp gặp qua con sinh vật dị biến hình người, nó vẫn thấy rằng con quái cực kỳ khó đối phó. Nó đi đến kết luận này cũng chẳng phải là không có căn cứ, mà là dựa trên những thành viên đã tham gia chiến đấu với con quái. Nhóm của Athenia lúc chiến đấu toàn lực với con sinh vật dị biến hình người có tổng cộng tới 16 thành viên, bao gồm cả cô ta và Cela. Lấy Athenia làm trung tâm, mọi người đã có thể chống chọi với con quái được hẳn một lúc lâu. Sức tấn công của con sinh vật dị biến hẳn là không quá mạnh mới không có cách nào đột phá hàng phòng thủ của nhóm. Mặt khác tốc độ của con quái chỉ nên thuộc vào tầm trung, vì trong đội hình có tới 4 người không thể tự bảo vệ bản thân, mà cả 4 người đó đều an toàn trở về doanh trại. Tuy nhiên, năng lực phòng ngự của con sinh vật dị biến chắc chắn là không hề thấp. Nhóm của Athenia có đủ cho mình các loại bùa phép để giữ chân đối phương trong ít nhất là một vài giây mà dồn sát thương, thế mà đến cuối cùng chỉ có thể quay đầu rút lui. Thậm chí, có vẻ như sau cả trận chiến dài hơi ấy, con quái vẫn chẳng có chịu bao nhiêu thương tổn, lại còn thừa sức truy đuổi đám người đến mức phải dùng tới biện pháp thí mạng. Cùng lý do đó, sức bền của con quái cũng là một điểm cần phải lưu ý, trên thực tế cũng chẳng phải là không có cách đánh bại con sinh vật dị biến hình người. Vấn đề là Turan không muốn để lộ quá nhiều năng lực của bản thân. Lại nói, mục đích của nó khi nhằm vào con sinh vật dị biến hình người là để thử nghiệm đội ngũ mình định xây dựng, nên tự tay nó làm việc liền sẽ mất đi ý nghĩa. Về phần thu thập thần tinh, vẫn lý do cũ, nhắm vào đám quái cấp thấp hơn nhưng bù lại là số lượng lớn thì hiệu quả hơn nhiều. Từng người đơn đấu thì sao? Turan chợt nghĩ, nếu đánh bại con sinh vật dị biến hình người đã không cần phải xem xét nữa thì lấy đó làm đối tượng để huấn luyện mọi người có vẻ là rất phù hợp. Con quái dù sao cũng chỉ có một mình, sức tấn công không quá lớn, tốc độ vừa phải, sức phòng thủ lại cao, nói ra thì chẳng khác gì một bao cát hơi mạnh một chút cả. Vấn đề cần phải lo hơn hẳn là đám rết đào đất. Theo như Turan được biết khi nhóm Athenia rút lui thì đám rết đào đất đã bị bỏ lại, chỉ có con sinh vật dị biến hình người là theo kịp họ. Nhưng dựa vào đó để xác định rằng sẽ không có con rết nào trong lần đụng độ kế thì quá là ngây thơ. Turan suy tính thêm hồi lâu thì nhận được tin từ chỗ Athenia. Cô ta có vẻ đã xử lý xong chuyện của đội khiên xám một cách ổn thỏa. Các thành viên trong đội mặc dù trong lòng có oán trách nhưng vì hầu hết đã sớm dự đoán tới tình huống này nên cũng rất nhanh liền chấp nhận sự thật. Về cơ bản, Athenia chỉ mới đưa ra thông báo trước về tình hình, còn chi tiết cụ thể và thông báo chính thức sẽ được đưa ra sau. Nhưng đó không phải là vấn đề mà Turan quan tâm, cả Athenia cũng vậy. Một mình ông chú Vrum là đủ để xử lý rồi. Carson hẳn cũng sẽ dốc sức hỗ trợ. Theo yêu cầu của Turan, Athenia đã cho gọi những người có tên trong danh sách đến căn lều chính để gặp mặt nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện diễn ra có phần vội vàng nên mọi người chưa kịp thích ứng, thấy Turan thì trên gương mặt chỉ có thể biểu hiện ra sự lúng túng hoặc căm ghét tùy vào cái nhìn của mỗi người đối với nó. Turan không cần họ phục mình, bây giờ như vậy, về sau cũng vậy. Chỉ cần cô nàng cựu đội trưởng đây không có phản ứng thất thường nào thì mọi chuyện tự nhiên sẽ diễn ra y theo kế hoạch. Hơn nữa, những người này đến cuối cùng vẫn không phải là thuộc hạ của Turan. Windua chỉ đang cho nó mượn thuận tiện huấn luyện một hồi, dùng được bao nhiêu thì dùng, rồi cũng phải trả lại. Cái cảm giác bồi dưỡng nhân tài cho kẻ khác hưởng dụng thực sự không dễ chịu gì, nhưng Turan cũng không còn cách nào khác. Muốn giành được lợi ích nhất định ở chỗ tòa tháp ma pháp tối thượng thì phải chấp nhận bỏ ra một cái giá. Hiện tại, ở trong căn lều chính có tổng cộng 10 người, bao gồm cả Turan. Ngoài những người trong danh sách nó yêu cầu, Athenia còn chọn thêm một người nữa. Đó là một nam pháp sư, và nếu Turan không nhớ nhầm thì chính cậu ta đã từng đấu với nó, với kết quả là cạn ma năng mà tự thua cuộc. Thành thật thì Turan không đánh giá cao người này, nhưng nếu Athenia đã chọn thì ắt có nguyên do. Nếu cậu ta thật sự không được thì sau loại bỏ cũng chẳng muộn. Danh sách Turan yêu cầu gồm có 7 người cả thầy. Đầu tiên là một sát thủ chuyên về che giấu hành tung và hạ sát mục tiêu trong nháy mắt. Cậu ta có khả năng tung ra đòn tấn công có tỷ lệ bạo kích cao khi đang ẩn thân, nếu là đánh trúng vị trí hiểm yếu gây ra đòn chí mạng thì thậm chí có thể lập tức kết liễu một con quái cấp độ 15 luôn. Trong những tình huống có ít mục tiêu hay cần phát động tấn công bất ngờ, một sát thủ như vậy sẽ là rất có ích. Mặt khác cậu ta cũng có thể được sử dụng để ám sát những mục tiêu gây khó chịu mà sức phòng thủ kém như thuật sư, pháp sư hay người cầu khấn. Cung thủ và xạ thủ ngược lại khó đối phó vì những đối tượng này rất nhạy cảm, cũng thường có khả năng chiến đấu tương đối cao, muốn lập tức giải quyết là không dễ dàng. Sát thủ chuyên về quấy rối mới là nhân vật phù hợp hơn để nhằm vào hai chức nghiệp ấy. Người thứ hai là một nữ võ sư. Tizerio mặc dù có nhiều điểm vượt trội hơn so với cô ta nhưng tính tình tương đối tệ, muốn trong thời gian ngắn hòa hợp với đội ngũ mà Turan lập nên là bất khả thi. Nữ võ sư có sức chiến đấu và khả năng sinh tồn cao. Sát thương cô ta có thể gây ra mặc dù không quá lớn nhưng hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm vai trò sát thương chủ lực cho cả đội, nhất là trong những trận chiến kéo dài. Hơn nữa, nếu cô ta phát huy đúng, thì còn có thể bám dính vào mục tiêu của mình luôn. Điều này sẽ rất có ích khi gặp phải kẻ địch là đấu sĩ quá mạnh mẽ tiêu biểu như con sinh vật dị biến hình người kia, hay cả con quái trùng của phó bản, vùng đất hoang tàn, này nữa. Người thứ ba là một nam thuật sư có vẻ là lớn tuổi nhất nhì trong đội khiên xám sau khi đã bỏ qua ông chú Verum. Người này tính tình cẩn thận, biết lo trước lo sau, hành động không bao giờ thái quá, lại còn được phần lớn thành viên của đội kính trọng. Điểm xấu duy nhất của nam thuật sư là luôn nghĩ cho bản thân trước tiên. Đây mặc dù không gây ảnh hưởng quá nhiều tới hoạt động của đội, lại khiến Turan khó mà an tâm giao phó mọi người cho ông ta. Cũng may ở đây còn có Athenia, bớt cho nó được biết bao tâm sức. Người thứ tư là một nam cung thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta sở hữu tầm quan sát rộng và khả năng bắn chuẩn xác gần như là bách phát bách trúng. Điểm yếu là sát thương gây ra khá kém, hoàn toàn không thể phụ thuộc vào đó để kết liễu mục tiêu. Tuy nhiên, nếu được sử dụng phù hợp cậu ta sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho tổ đội. Thứ năm là một người cầu khấn nữ. Cô ta là người đã thách đấu Turan để rồi chỉ cất lên một lời cầu khấn gây hiệu ứng có lợi cho toàn đội xong thì lập tức nhận thua luôn. Đây kỳ thực là đối tượng nằm dưới chót bảng danh sách được chọn nếu xét theo năng lực. Turan phải đến lúc gần cuối mới miễn cưỡng ghi tên cô nàng vào. Quyết định này có phần nhiều là do sự tò mò của nó, muốn tìm hiểu xem liệu bản thân là người cầu khấn so với người khác có những sự khác biệt như thế nào. Ba hoặc nhiều lắm là bốn lời cầu khấn tầm trung mỗi ngày là giới hạn của hầu hết những người cầu khấn. Mặt khác, họ cũng không thể cất lời cầu khấn đến nhiều hơn một vị thần. Trong lịch sử, số người làm được hơn thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, và toàn bộ đều là những nhân vật có tên tuổi và địa vị cao. Dù sao thì để được hai vị thần đồng thời chấp nhận đáp lại mà không có xung đột với nhau là vô cùng khó, còn chưa kể đến phải làm thỏa mãn cả hai vị thần. Turan có lẽ là trường hợp đặc biệt khi giờ nó đã có thể cất lời cầu khấn tới vị thần thứ ba rồi. Vẫn còn may, chỉ dựa vào hiệu quả lời cầu khấn để đoán ai đứng sau là khó hơn lên trời. Lại nói, rồng đân cũng chẳng có mấy người biết tới, không có cách nào đoán ra được là hắn ta. Tuy nhiên, việc Turan bị nhận định là có thể cất lời cầu khấn tới hai vị thần xem ra là không thể tránh khỏi. Nó ban đầu vốn không có ý muốn giấu giếm gì, nhưng giờ nghĩ lại thật sự là đã hành động lỗ mãng. Đội khiên xám còn tốt nếu để lọt tới tai các thế lực lớn, nghiêm trọng nhất là nhà pha lăn thì quả là khó giải quyết. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. Cách chương.